Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373. Chương 373. Không dối trá liền không biết chiến đấu. Đối mặt tranh đấu, Phương Ninh vốn định thói quen địa sợ trở về, nhưng hắn nghĩ lại, gia hồn này trên lực lượng hạn, mình có thể cảm ứng ra đến, hơn hết chỉ là một cái chỉ đường cấp sơ kỳ. Chính hắn nhục thân sớm đã bị đại gia rèn luyện đến hồ bạc cấp. Bán long nhân thân thể cường hoành vô cùng, lại càng không cần phải nói quanh thân còn có to lớn chân khí hộ thể. Ngoài ra còn có chính khí dự bị, vừa rồi dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, một cái đuôi liền quăng bay đi hai đầu biển cả đồn. Tự thân một điểm cảm giác không có, cái này cho hắn không bớt tin tâm. Nguyên lai mình chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, đã là nhất phương chi bá, có thể làm cho quần hùng bó tay tồn tại. Cho nên khi hệ thống đại gia để hắn lui về hệ thống không gian lúc, Phương Ninh quyết định bỏ mặc, tự thân lên trận đánh mặt. Thế là hắn đại nghĩa lẫm nhiên nói, ta sao có thể lão để đại gia ngài mệt mỏi. Đại gia ngài hôm nay ngay tại hệ thống trong không gian nghỉ ngơi thật tốt. Chờ ta thanh con này đã vong ân phụ nghĩa, khát máu giết chóc yêu nghiệt diệt đi. Hệ thống đại gia nghi ngờ nói, ngươi mỗi ngày trạch hệ thống trong không gian, liền không có gặp ngươi đánh qua người. Một hồi trước lúc chiến đấu, vẫn là đi năm ngươi cùng Long Phàm tay mơ lẫn nhau mổ một trận. Lần này đối thủ nhưng không phải là không có sát khí Long Phàm. Ngươi có thể làm sao? Nam nhân liền không thể nói mình không được. Phương Ninh lưu manh vung câu tiếp theo, hai tay để trần liền lên. Thế là thập nhị trảo, còn có cái kia lão bạch tuộc yêu, liền cùng lúc nhìn thấy con này hai chảo trắng cá trạch. Đột nhiên toàn thân tản mát ra từng đạo long khí, sau đó khí thế hùng hổ địa đánh tới. Cái kia lão bạch tuộc yêu một điểm đều không có sợ hãi. Tương phản, nó xem xét đối phương bộ kia đầu đường đánh nhau sức mạnh. Lúc này cười nhạo ra, ha ha, thế mà không có một chút vật lộn kỹ xảo, nhìn tới vẫn là chỉ nhà ấm lý trưởng Đại Long, ta còn lo lắng cho ngươi hội có bài tẩy gì, hiện tại xem ra liền là đến đưa đồ ăn, đáng tiếc trong biển không có nước tương. Cái kia bạch tuộc yêu một bên châm chọc, một bên rút ra hai cái trắng kiện vòi, muốn cuốn lấy trước mắt nhào tới trắng cá trạch. Hừ, ngươi cho rằng đại gia muốn cùng ngươi chơi cận chiến? Nhìn ta băng tuyết đầy trời. Phương Ninh một cái phanh lại, dừng lại thân hình, sau đó đối bạch tuộc yêu liền cuồng phún một mạch. Từng đạo băng lãnh hàn ý, lập tức từ trắng cá trạch trong miệng phun ra. Trước mắt mấy trượng nơi, tận bị đông cứng, thập nhị chảo cóng đến toàn thân phát run, vội vàng trốn xa, trốn vào mấy khối đáy biển nham thạch ở giữa. Hướng ra phía ngoài vụng trộm nhìn quanh, nó vốn cũng không phải là cái gan đại gia hỏa, nhất là có thiên thư hộ thân về sau, trên chiến trường càng là sinh ra nghiêm trọng ỷ lại tâm lý. Hiện tại không có thiên thư tại, nó trong lòng thực sự không chắc, mặc dù biết lão bạch tuộc nãi nãi là cái vong ân phụ nghĩa tả yêu, lại cũng không dám tiến lên hỗ trợ, thực lực đối phương mạnh mẽ hơn nó nhiều. Hình thể vậy đại, nó chỉ có thể khẩn cầu đầu này ấu long có thể phát huy long uy, đem đối phương trấn áp. Không phải lời nói, hai cái đều muốn trở thành người khác đồ nhắm. Nó còn thật là trung thực. Kỳ thật hiện tại tốt nhất cách làm liền là thừa dịp hai người đánh nhau, mình quay đầu liền chạy. Nhưng nó không có ý tứ làm ra dạng này vứt bỏ đồng bạn cử động, chỉ có ý tốt trốn đi. Lúc đầu giống như vậy đại bạch tuộc kỳ thật đều là tuổi thọ đến đỉnh, sống không bao lâu cũng không đáng sợ. Bất đắc dĩ nó trước đó hảo tâm cho đối phương cho ăn, này mới khiến đối phương có cơ hội nhịn đến nguyên khí lên cao đoạn thời gian, hóa hình thành công. Cái này phi thường đáng sợ, chí ít nó rõ ràng, nó tăng thêm hai cái cá heo huynh đệ, đều không đối phó được con này vong ân phụ nghĩa lão bạch tuộc. Lúc này, lão bạch tuộc yêu diện đối Hàn Băng, vội vàng không kịp chuẩn bị, nó đành phải dùng mấy cái vòi dùng sức gảy nước biển, hình thành từng đạo mạnh mẽ hải lưu, đem cái kia chút Hàn Băng đẩy ra, phòng ngừa tổn thương do giá rét mình. Từ một điểm này nhìn, bọn chúng những yêu vật này còn chưa mở phát ra cao cấp pháp thuật đến, chỉ có một ít trời sinh kỹ xảo chiến đấu. Cái này giống dùng súng kíp đối đầu hiện đại súng trường như thế. Mặc dù dùng đều là năng lượng hóa học, nhưng lợi dụng hiệu suất thế nhưng là thiên xoa địa viễn. Phương Ninh thấy cảnh này, không khỏi địa tâm hạ đại định, lập tức dương dương đắc ý nói, người con này ngồi giếng xem thiên ngu xuẩn, khẩu vị ngược lại là thật to lớn, hôm nay bản long liền muốn đem ngươi làm thành bạch tuộc chiên. Vừa lúc cho đại thanh đánh bữa ăn ngon, tránh khỏi đại gia lại dùng tiền, thập nhị chảo tại khe nham thạch khe hở bên trong nghe được. Run lẩy bẩy, nguyên lai các đại lão quyết đấu, cũng là ăn đến ăn đi a. Đại bạch tuộc yêu đến cùng là có phong phú vật lộn kinh nghiệm. Nó quan sát một trận, lập tức minh bạch song phương ưu khuyết chỗ. Ít khi, nó nâng lên sức mạnh, hướng về phía trước một miệng phun ra mảng lớn mực nước, đem chung quanh hết thảy nhuộm thành một mảnh đen kịt. Một mảnh đen kịt dưới đáy biển, trắng cá trạch cái kia sáng lắc lắc đầu, lập tức trở thành bắt mắt nhất mục tiêu, mà nó lại thành công ẩn thân bắt đầu. Chỉ gặp trắng cá trạch bị mảnh này hắc vụ làm cho không biết làm sao, chính nhìn chung quanh, sáng lắc lắc đầu tựa như đèn pha như thế quét lấy đáy biển, lại không cách nào phát hiện nó chỗ. Lão bạch tuộc yêu gặp mưu kế đạt được, lập tức nín thở ngưng thần, mượn nhờ mực nước yểm hộ, lặng lẽ vây quanh trắng cá trạch sau lưng, liền muốn chuẩn bị phát động tập kích. Nó cái kia tròn vo trên đầu, hai cái con ngươi băng lãnh vô tình, cùng thập nhị chảo hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn là kẻ săn mồi ánh mắt. Hừ hừ, ngươi biết pháp thuật lại như thế nào? Đơn giản như vậy một cái đột kích chiến thuật, liền không hiểu phá giải, đơn giản buồn cười. Ăn con rồng này, chắc hẳn tương lai mình vậy có cơ hội trở thành long, sau đó làm cái này biển cả chi vương. Nó đắc ý địa nghĩ đến, lặng lẽ giơ lên bốn cái mạnh mẽ nhất vòi, sau đó nhắm ngay trắng cá trạch cổ. Nhưng mà nó không biết mình muốn dẫn động cái dạng gì kinh khủng tồn tại. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống quyết định soát biến dị thị huyết chương ngư yêu. Phương Ninh còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ thân thể liền bị hệ thống đại gia cướp đi. Hắn khóc không ra nước mắt địa tại hệ thống trong không gian phàn nàn. Ngươi lại tới đây một bộ, ta không đến, ngươi liền muốn treo, tên kia muốn tập kích ngươi. Quả nhiên là dạng này, cái này đều tại ngươi cái kia hệ thống bản đồ không đáng tin cậy. Trước kia thời điểm mặc dù trên bản đồ đen kịt một màu, tốt xấu còn có thể nhìn thấy điểm đỏ, lúc này vừa vặn rất tốt, liền điểm đỏ đều không nhìn thấy. Phương Ninh cãi chày cãi cối nói, không dối trá ngươi liền không biết chiến đấu, đúng không? Hệ thống đại gia không lưu tình chút nào địa thanh Phương Ninh chặn lại trở về. Phương Ninh lập tức á khẩu không trả lời được, trốn đến hệ thống quán nét trong góc vẽ vòng tròn. Một người một hệ thống đối thoại trong lúc đó, một tiếng trầm thấp tiếng long ngâm xuất hiện. Không sai, đại gia thế nhưng là đa tuyến trình vận hành. Nhìn như nó thường xuyên nói chuyện với Phương Ninh, kỳ thật thời khắc đều làm tốt xuất chiến chuẩn bị. Không ai có thể đánh lén đến nó. Lúc này đã ẩn núp đến trắng cá trạch sau lưng đại bạch tuộc yêu. Bốn cái vòi liền muốn bắt đầu phát động. Nhưng mà lúc này, một đầu hình thể vượt qua nó gần trăm lần mấy trăm trượng thanh long lại bỗng nhiên xuất hiện tại nó trước mắt. Nó cái kia chút dơ vòi, căn căn đều có dài mười mấy mét, nhưng ở ngàn mét, m, trở lên thanh long trước mắt, lại cùng hai cây tăm không sai biệt lắm. Sinh vật giới bên trong, hình thể thường thường liền mang ý nghĩa nghiền ép. Bạch tuộc yêu nghẹn họng nhìn chân chối, quay người liền muốn trốn, nhưng mà có thể tại hệ thống đại gia trước mặt chạy thoát ra hỏa. Ếch, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thập nhị chảo thấy thế lập tức may mắn. Quả nhiên trung thực cá có hảo báo. Con này đại bạch tuộc yêu, vong ân phụ nghĩa, ức hiếp nhỏ yếu, như thế rất tốt. Đánh tiểu long, tới đại long, tiếp lấy nó liền thấy tiếp theo trong nháy mắt. Cái kia không ai bì nổi, muốn lấy chính mình thêm đồ ăn bạch tuộc yêu đã không có tung ảnh. Không cần phải nói, hẳn là bị con này có chút quen thuộc đại thanh long cho nuốt đến trong bụng đi. Ngươi nói trước đi, muốn ăn người khác, cái kia bị người khác ăn, cũng sẽ không thể lại oán trách mình không bằng người khác. Giết người vô tội liền nên bị giết, không có bất kỳ cái gì lý do còn sống. Nó rất nhanh liền từ khe nham thạch khe hở bên trong leo ra. Bởi vì nó biết, con này thường xuyên ở trên trời ẩn hiện đại thanh long, sẽ không tổn thương vô tội. Đây là nó từ nhân loại TV, mạng lưới, trên báo chí nhìn thấy. Nó thế nhưng là một đầu vui với tích cực học tập ưu thế văn hóa bạch tuộc. Đây cơ hồ là tất cả nhỏ yếu chủng quần phát triển cộng đồng con đường. Học tập bắt chước cải tiến sáng tạo cái mới siêu việt. Nó tranh thủ thời gian leo đến đầu này đại thanh long trước mắt, thành khẩn nói cảm ơn. Long vương đại nhân, cảm ơn ngài đã cứu ta một mạng. A, ta cũng không cần, coi như là ngươi dẫn đường cuối cùng thù lao. Hiện tại đã không có việc gì, ngươi có thể tự mình đi. Đại thanh long miệng nói tiếng người đường. Ếch, cái kia bạch tuộc yêu bị ngài giết, nó còn cũng không nói đến đi cái chỗ kia con đường. Thập nhị chảo hảo tâm nhắc nhở đường. Ha ha, nó đã đang nói, cái này không cần ngươi quan tâm. Về sau hảo hảo làm cá, không cần lấy mạnh hiếp yếu. Nghe nhiều thiên thư lời nói, không cần tự tác chủ trương. Đại thanh long dạy dỗ. Là. Thập nhị chảo toàn đều nhớ kỹ. Thập nhị chảo liên tục gật đầu đường. Đối phương không nói như vậy, nó cơ bản cũng đều là dựa theo thiên thư chỉ điểm đi làm. Huống chi còn có long vương đại nhân miệng vàng lời ngọc. Về phần nó vì thần mã gọi đối phương long vương, tự nhiên cũng là từ nhân loại văn hóa bên trong học đến xưng hô. Chính nó cũng không hội tạo. Thập nhị chảo cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua thật sâu động quật. Đem cái này nhất định hoang phế địa phương một mực nhớ kỹ. Sau đó nó hướng mặt biển bơi đi. Nó muốn nói cho các đồng bạn, mình tại đáy biển đụng phải đầu kia thanh long. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.